Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 437, 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu cùng xuất môn. Hắn nhìn lướt qua Hoắc Hiếu trên cánh tay miệng vết thương, chậm rãi nói: "Trung tâm cùng liều mạng luôn chuyện tốt nhi. Bất quá đến cùng cũng nên chiếu cố một ít thân thể của chính mình. Người cũng không phải làm bằng sắt." Hoắc Hiếu bình tĩnh trả lời. Diễn trò tổng yếu làm nguyên bộ mới càng thêm có thể làm cho người ta tin phục. Không đến nơi đến chốn ai sẽ để ở trong lòng. Cố Đình Quân thản nhiên nói. Nhưng là như vậy một cái đạo lý. Nhưng là ta chỉ là cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Nói tới đây, nhưng là nhợt nhạt nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn nói, đương nhiên, ngươi chính mình sự tình tóm lại là chính ngươi làm chủ. Ta cuối cùng về không thể thay ngươi làm cái gì chủ. Dừng một chút hắn nói, ngày sau chúng ta liền muốn hồi Thượng Hải. Không biết ngươi là phủ theo ta cùng trở về. Trong lòng hắn là không kỳ vọng Hoắc Hiếu ở lại Bắc Bình. Không biết vì sao, tóm lại là cảm thấy rất nhiều chuyện khả năng ngay tại hướng một cái không đường về thượng phát triển. Không biết Hoắc Hiếu khi nào sẽ phát hiện này vĩ đại bí mật. Nếu như là phát hiện, lại hội đem sự tình dẫn đường thành cái tình trạng gì? Này đó hết thảy đều là không dám nghĩ. Cho nên Cố Đình Quân nhưng là hy vọng Hoắc Hiếu hồi Thượng Hải. Tối thiểu khoảng cách này đó thị phi xa một chút. Có thể là biết đến xác suất cũng liền nhỏ. Hắn tự nhận là một cái ích kỷ nhân. Không muốn thay đổi biến hiện có hết thảy. Bất quá mặc kệ Cố Đình Quân nghĩ như thế nào. Trên mặt nhưng là làm bộ như thập phần bình tĩnh bộ dáng. Người khác căn bản là nhìn không ra một phần không đúng. Bất quá tuy rằng nhìn không ra, Hoắc Hiếu nhưng là cảm thấy hôm nay Cố Đình Quân có chút kỳ quái. Nhưng là hắn tự động đem Hoắc Tử Kỳ sự tình cùng Cố Đình Quân có chút khác thường liên hệ ở cùng nhau. Tuy rằng không biết trong đó đến cùng có cái gì loạn thất bát tao khúc mắc. Nhưng là Hoắc Hiếu cũng không tưởng đo lường được. Hắn nói, ta không cùng các ngươi cùng đi rồi. Dừng một chút, hắn nói. Bất quá ta đáp ứng Đường Kiều sẽ ở trận chung kết hôm đó đi qua. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Nói một cái hảo. Cố Đình Quân trở về phòng. Liền nhìn đến Đường Kiều ngồi ở trước bàn trao mày lại đầu không biết nghĩ cái gì. Biểu cảm thập phần nghiêm túc. Mắt thấy Cố Đình Quân vào cửa. Đường Kiều lập tức. Thất ca. Nàng Kiều Kiều tiếu tiếu hoán một tiếng. Sau đó lại nói. Như thế nào? Trong nhà này chuyện cũng nhiều lắm. Cố Đình Quân lắc đầu. Nói. Không có gì. Dừng một chút. Nói. Tóm lại đại khái là thoạt nhìn còn có thể giai đại hoan hỉ. Lời tuy như thế nói. Đường Kiều nhưng là nhẹ giọng bật cười. Nàng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Ta không hy vọng ngươi vì bọn họ lo lắng. Nàng lập tức liền tiến đến Cố Đình Quân bên người. Tiểu chuột túi giống nhau lẻn đến của hắn trên người. Xinh đẹp khả nhân nói. Ôm ta. Cố Đình Quân cúi đầu đánh giá Đường Kiều. Đường Kiều mắt ngọc mày ngài. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra phấn hồng. Quả thực làm cho người ta di đuôi mù. Hắn bỗng chốc thân thượng Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi. Ăn lên. Cái miệng nhỏ của nàng nhi thật nhỏ. Mặc kệ hắn như thế nào ăn đều là cảm thấy không đủ. Của hắn lưỡi tham nhập Đường Kiều trong miệng. Ở trong đó thật sâu phiên rảo. Đường Kiều một tiếng. Cố Đình Quân càng cảm thấy cơn tức đại lên. Ngồi chỗ cuối đem nhân ôm lấy bỗng chốc vào nội thất. Hắn đem Đường Kiều đặt lên giường. Môi ngắn ngủi sau khi rời khỏi lại phục thượng. Cố Đình Quân là hận không thể ăn luôn Đường Kiều. Hắn đem của nàng quần áo kéo xuống dưới. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến thật sâu tiếng thở dốc. Nhất quần áo thập phần hỗn độn, mà Cố Đình Quân còn lại là đem Đường Kiều để ở ấm áp giường sưởi phía trên. Cấp tốc động tác, Đường Kiều cảm giác được bản thân xuất mồ hôi. Nàng ngẩng đầu mê ly nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân lúc này càng thêm thần hồn điên đảo. Của hắn mồ hôi không ngừng tích lạc ở thân thể của nàng thượng. Sau đó liền nhìn hắn bỗng chốc hôn đi lên. Hút đi kia mồ hôi nhi. Hảo nửa ngày. Hai người rốt cục nghỉ ngơi đến. Đường Kiều thật sâu thở dốc. Cảm thấy có chút mỏi mệt. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này. Hơi hơi nhíu mày. Đường Kiều đã nhiều ngày tựa hồ luôn mỏi mệt. Cũng không có gì tinh thần. Hắn nhẹ nhàng đem nhân ôm vào trong giả. Thấp giọng hỏi nói. Khó chịu chỗ nào sao? Đường Kiều bị hắn hầu hạ nơi nào đều thoải mái. Nếu là một lần, luôn tốt nhất. Mà ban ngày thời điểm hắn lại quán là mang theo vài phần khắc chế. Nhưng là cũng không thập phần điên cuồng. Hoàn toàn là ở nàng sụp đổ phía trước có thể kết thúc. Nhưng là buổi tối sẽ không đúng rồi. Người này không dứt, thập phần không biết tiết chế. Nàng nhẹ nhàng nâng nâng tay nhỏ bé nhi. Nói, ta còn tốt. Cánh tay của nàng có nhất tiểu khối ứ thanh. Nghĩ đến là hắn vừa rồi phóng túng thời điểm không cẩn thận đụng tới. Hắn có chút áy náy. Nhẹ nhàng hôn một cái cánh tay của nàng. Nói nhỏ nói, là ta không tốt. Đường Kiều không rõ chân tướng. Ngẩng đầu vừa thấy, rốt cục minh bạch Cố Đình Quân vì sao như thế. Nàng lắc đầu, không có chuyện gì. Nàng tựa vào Cố Đình Quân trong giả. Nói, ta rất mệt. Cố Đình Quân vỗ vỗ nàng. Nói, nếu là mệt là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi một chút. Đường Kiều không có trả lời. Cố Đình Quân cúi đầu vừa thấy. Đường Kiều đã ngủ. Nhỏ nhỏ hai má mai trên ngực hắn. Ngủ thập phần thâm trầm. Cố Đình Quân trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Nhẹ nhàng đem chăn kéo hảo. Đường Kiều ngủ im lặng. Cố Đình Quân ôm nàng bất động. Nàng như vậy tốt một nữ hài tử. Rõ ràng có thể quá rất đơn giản hạnh phúc nhân sinh. Thế nhưng là muốn cùng với hắn. Phải được lịch nhiều như vậy. Nghĩ đến đây. Cố Đình Quân liền lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Đường Kiều này một giấc ngủ nhưng là rất thâm trầm. Cho đến khi lúc trạng vạng mới đứng lên. Nàng nhẹ nhàng giật mình. Nhìn đến Cố Đình Quân mang cười nhìn nàng. Nàng nhuyễn nhu hỏi. Mấy điểm? Cố Đình Quân thấp giọng. 7 giờ. Đói bụng đi. Đường Kiều sờ sờ bụng. Giống như là như vậy. Nàng nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy ta có thể ăn một con trâu. Cố Đình Quân bật cười. Hắn nói. Hảo, ta phân phó nhân chuẩn bị cho ngươi một con trâu. Đường Kiều nhu nhu bật cười. Mang theo chút vừa tỉnh nhuyễn manh cảm. Cố Đình Quân đứng lên mặc quần áo. Hắn ngọc thụ lâm phong bộ dáng tưởng thật làm cho người ta di đuôi mù. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Thật là đẹp mắt a, không biết vì sao. Nghe xong Đường Kiều lời này, Cố Đình Quân nhưng là càng đứng thẳng tắp chút. Hắn nói, ngươi chờ ta một chút, xuất môn phân phó một lát. Hắn đi mà quay lại, nửa quỳ ở trên kháng cấp Đường Kiều bộ quần áo. Đường Kiều giống là không có xương cốt giống nhau. Bản thân cũng không động, cứ như vậy phối hợp hắn. Cố Đình Quân vi cười ra, hảo hảo giúp nàng mặc thỏa đáng. Sau đó nói, ta gọi đại phu, chờ một chút cho ngươi xem vừa thấy. Đường Kiều sửng sốt, nói, vì sao a? Nàng như vậy hỏi lên. Cố Đình Quân nói, ngươi gần nhất giống như đặc biệt dễ dàng mệt. Nhường đại phu nhìn một cái ta tài năng yên tâm. Bằng không ta lo lắng. Đường Kiều xua tay, không cần, ta nơi nào có việc nhi a, chính là làm hơn mà thôi. Nói tới đây, đỏ hồng mặt, lập tức nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Ngươi không biết ta vì sao mệt sao? Cố Đình Quân tự nhiên là biết đến. Hắn hảo tì khí cười. Thế nhưng là cũng không thay đổi chủ ý, hắn người này liền là như thế này. Thập phần kiên trì, Đường Kiều thấy hắn như thế. Nhưng là cũng không cùng hắn nói càng nhiều. Chỉ theo hắn, nàng nhẹ giọng nói. Người này hảo cưỡng a. Cố Đình Quân xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ. Nói, ta lo lắng ngươi. Cố Đình Quân thật đúng là nói cái gì liền là cái gì tính cách. Trạng vạng ăn qua cơm chiều, liền xem đại phu đã chờ ở bên cạnh. Nàng bé mèo lười giống nhau không nghĩ động. Cố Đình Quân dứt khoát đem nhân kêu đi lại. Hoắc lão phu nhân này tuổi nhân đối tây y khả không tín nhiệm. Trong nhà An Bảy phụ cả nhà thân thể khỏe mạnh là một vị tuổi rất lớn lão trung y, sau này hắn lại thu hai cái đồ đệ. Một nam một nữ, ba người ở Hoắc gia cũng phạm không ít niên kỳ hạn. Trẻ tuổi nhất cái kia cũng đã đợi 10 năm sau. Lần này tới được chính là vị này nữ đại phu. Trong phủ nữ quyến sự tình phần lớn đều là nàng đến xem. Dù sao nữ nhân thôi, hội càng thuận tiện một ít. Nàng đem tiểu gối đầu đặt ở trên bàn, đem đường kiều thủ đặt ở này thượng. Bản thân còn lại là dùng ngón tay đáp thượng của nàng mạch đập. Cố Đình Quân nói, như thế nào? Đại phu bất động thanh sắc, không có càng nhiều biểu cảm. Bất quá không bao lâu công phu, đại phu mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Đường kiều nháy mắt mấy cái, thật dài lông mi vụt sáng, phá lệ hảo xem. Nàng nhẹ giọng hỏi, ta như thế nào? Nhưng là lo lắng. Bất quá đại phu nhưng là thật cao hứng. Chúc mừng đại thiếu gia đại thiếu phu nhân. Y ta xem, là hỉ mạch. Lời vừa nói ra, đường kiều cùng Cố Đình Quân đều ngây ngẩn cả người. Cũng may, Cố Đình Quân nhưng là so đường kiều phản ứng bình tĩnh không ít. Hắn cơ hồ là áp chế bản thân mừng như điên. Nói, ngươi, nói cái gì? Như vậy chuẩn ba ba biểu cảm cũng là thập phần thú vị. Đại phu xem hơn chuyện như vậy nhi. Buồn cười nói, ta vừa rồi vì thiếu phu nhân bắt mạch. Xem bán tướng 89 phần 10 là hỉ mạch. Phải là sẽ không chẩn đoán sai. Dừng một chút, lại nói. Bất quá ta cảm thấy tốt nhất vẫn là lại bệnh viện dùng tây y cái kia máy móc ở kiểm tra một chút. Càng làm đúng một ít. Cố Đình Quân rốt cục phản ứng đi lại. Hắn bất khả tư nghị xem đường kiều. Không nghĩ tới nàng vậy mà mang thai. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào nói. Chỉ cảm thấy xem đường kiều sẽ không tưởng rời ánh mắt. Đường kiều bản thân cũng là như thế. Nàng chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ có hỉ như vậy sớm đâu. Bất quá lại nhất tưởng. Nàng trong khoảng thời gian này giống như quả thật phá lệ dễ dàng mỏi mệt. Nàng nhẹ giọng, kia, ta đây mang thai đã bao lâu a? Đường kiều bản thân đều không biết đâu. Đại phu xem nàng có chút mê mang bộ dáng, đi theo nở nụ cười. Đến cùng là cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Như vậy cũng là đương nhiên. Nàng nhẹ giọng nói, phía ta bên này xem mạch tượng. Cũng bất quá là một cái tháng sau bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại cũng có chút sớm. Đi bệnh viện cũng không tất cha ra đến. Lát sau chờ hai tháng tả hữu lại đi mới là tốt nhất. Tuy rằng nói như vậy, chính nàng nhưng là cảm thấy vẫn là thật ổn thỏa. Thiếu phu nhân đây là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Bất quá nhiều người thiếu luôn khiêm tốn. Nàng cũng như thế. Đường kiều cúi đầu xem bản thân bụng, có chút khiếp sợ, ta vậy mà mang thai. Cách chương.